trước nay chỉ nghe người mới cười, có ai nghe người cũ không? Lúc trước Lý Vân Kỳ cũng nghi ngờ, nhưng chính mắt thấy Đinh Hạo xuất hiện thì mọi câu đố đều giải quyết. Lời đồn không đáng tin, Đinh Hạo thật sự có chuyện không thể tham gia đại tái năm viện. Có lẽ Lý Vân Kỳ giống như rất nhiều đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện tôn sùng Đinh Hạo, kiên trì cho rằng đại tái năm viện đã không đủ trình độ khiêu chiến với hắn. Lý Vân Kỳ lại nói vài cái tên lạ, đều là người mới trong đại tái năm viện lần hai. Đinh Hạo chưa từng nghe, không quá để ý. Lại nói chuyện một lúc, Lý Vân Kỳ thấy Đinh Hạo không nói gì thêm thì biết điều, chắp tay tè biệt. Đinh Hạo gật đầu, nói, tuổi của Cao Tuyết Nhi quá nhỏ, không hợp xuất giá. Ta thấy tư chất võ đạo của nàng không tệ, định đề cử nàng vào Vấn Kiếm Tông. Mong lệnh huynh nể mặt ta có thể dơ cao đánh khẽ. Lý Vân Kỳ vội nói, nếu là người Đinh Sư Vinh nhìn chúng thì tất nhiên mọi chuyện đều nghe theo Đinh Sư Vinh. Sau khi ta trở về sẽ khiến ca ca từ bỏ ý định. Đa tạ, Đinh Hạo mỉm cười nói, ta không muốn bị ai biết mình ở đây, mong Lý Sư Đệ giữ bí mật dùm. Gió tuyết ngày càng lớn, gió bắc rít gào như đao cắt vào mặt. Đằng trước lầu đá, dù là Lý Vân Dương, các võ sĩ Thanh Giang Trấn lúc trước kiêu ngạo không ai bì nổi, hay đám người trưởng lão Cao Lâm, thôn trưởng Cao Phong, Thung Lũng Thôn đều đứng im, trên đầu và vai phủ một tầng tuyết dày, nhưng bọn họ không có tâm tình phủi đi. Mỗi người chờ đợi hai thiếu niên trong lầu đá đối thoại. Chắc chắn cuộc trò chuyện này quyết định vận mệnh của cô bé Cao Tuyết Nhi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 263. Trong lòng có oán hận. Thời gian trôi qua, đám người càng lúc càng nôn nóng. Lý Vân Dương lo lắng liếc thôn trưởng Cao Phong, cắn răng ham dọa, họ Cao, tốt nhất các ngươi đừng làm quỷ kế gì lừa gạt ngũ đệ của ta, nếu không thì ta bảo đảm Thung Lũng Thôn các ngươi sẽ biến mất khỏi Tuyết Long Sơn. Thôn trưởng Cao Phong lờ Lý Vân Dương đi, thật ra trong lòng rất căng thẳng. Chính lúc này, cánh cửa dưới cùng lầu đá két một tiếng mở ra, một bóng người đi trong tuyết lất phất. Một võ giả Thanh Giang Trấn hét to, là Ngũ Gia. Lý Vân Dương thở phào mang người chạy qua, quan tâm hỏi, Ngũ Đệ có sao không? Bên trong có ai mà lớn lối như vậy? Khiến ngươi tự đi. Đọc truyện mới nhất tại truyện y. Lý Vân Kỳ vội quát, mau im miệng. Lý Vân Kỳ chặn lại nhị ca lỗ mãng nói tiếp, sợ Đinh Hạo nghe được khó chịu. Hoan Hoan nói nhỏ bên tai Lý Vân Dương, nhị ca đừng nói bậy bạ, Thanh Giang Trấn chúng ta không thể trêu vào người bên trong, người đừng ăn nói lỗ mãng gây họa cho Lý gia ta. Lần đầu tiên thấy đệ đệ thiên tài căng thẳng đến thế, Lý Vân Dương ngoan ngoãn không dám nói gì, lòng hoảng hốt. Lý Vân Dương nhỏ giọng nói, vậy tiếp theo chúng ta làm sao? Còn đón tân nương không? Lý Vân Kỳ dặn dò, ngươi đừng nói gì, mọi chuyện hãy nghe ta sắp xếp. Lý Vân Kỳ dặn Lý Vân Dương xong, tiểu thiên tài Thanh Giang Trấn cười tươi như hoa đi hướng đám người thôn trưởng Cao Phong, trưởng lão Cao Lâm. Lý Vân Kỳ rất là khách sáo nói, cái này đúng là nước lên ngập miếu Long Vương, không ngờ Thung Lũng Thôn có vị quý nhân tòa trấn. Nhị ca của ta lỗ mãng, lúc trước có đắc tội cái gì mong Cao thôn trưởng và các vị đừng để ý. Thôn trưởng Cao Phong không dám lơ là, vội vàng chắp tay hoàn lễ, Ngũ thiếu gia quá khách sáo. Đám người Thung Lũng Thôn không biết trong lầu đá xảy ra chuyện gì, không biết thân phận thật sự của Nhất Đao Khải Trình huynh đệ, nhưng có thể khiến tiểu thiên tài Thanh Giang Trấn Lý Vân Kỳ kiêu ngạo hĩnh mũi nhìn đời hạ thấp thân phận thế này chứng minh lai lịch của Nhất Đao Khải Trình không tầm thường. Người Thung Lũng Thôn cực kỳ hưng phấn, cười toe toét. Không ngờ trong lúc vô tình leo cành cao như vậy, chẳng lẽ vận mệnh bắt đầu hướng về tộc nhân Cao Thị. Lý Vân Kỳ liếc qua cô bé Cao Tuyết Nhi, cười nói, Tuyết Nhi muội muội rất may mắn, được vị quý nhân kia nhìn chúng. Sau này đường võ giả sẽ thuận buồm xuôi gió, gia nhập chỉ là vấn đề thời gian. Không chừng sau này chúng ta sẽ xưng nhau là sư huynh muội. Lý Vân Kỳ nói câu này làm đám người trưởng lão Cao Lâm, thôn trưởng Cao Phong giật mình mặt cứng ngắc. Gia nhập Vấn Kiếm Tông chỉ là vấn đề thời gian. Nhất Đao Khải Trình có năng lực cường đại như vậy, không lẽ trong Nhất Đao Khải Trình trẻ tuổi vậy mà là đại nhân vật trong Vấn Kiếm Tông sao? Cũng đúng, Nghe nói một vài cao nhân võ công tuyệt thế có thể phản lão hoàn đồng, tuy rằng tuổi thật hơn trăm nhưng giữ khuôn mặt thiếu niên mãi mãi. Đinh Hạo càng thêm bí ẩn trong mắt người Thung Lũng thôn. Cô bé Cao Tuyết Nhi cười tươi như hoa, ngẩng đầu, rụt rè hỏi, vậy ta còn phải gả cho ca ca của ngươi không? Lý Vân Kỳ cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, dĩ nhiên là không cần. Lý Vân Kỳ cảm thấy tiểu sư muội tương lai ngây thơ đáng yêu, nói, sau này Tuyết Nhi muội muội có cần gì thì trực tiếp phái người đến Thanh Giang trấn tìm nhị ca của ta. Từ nay mọi chi phí tu luyện của đệ tử Tam Đại đều do Thanh Giang trấn cung ứng. Thôn trưởng Cao Phong giật mình kêu lên, vậy sao được? Lý Vân Kỳ rộng rãi nói, không sao, đây xem như chút lễ vật của sư huynh tương lai ta tặng tiểu sư muội. Lý Vân Kỳ có ý định bù đắp quan hệ với đám người Cao Tuyết Nhi. Cô bé Cao Tuyết Nhi là người Đinh Hạo nhìn chúng, sau này thiên phú sẽ rất xuất sắc. Cộng với ngày nào hắn còn sống thì cô bé Cao Tuyết Nhi ở trong Vấn Kiếm Tông sẽ thuận buồm xuôi gió, không ai dám bắt nạt nàng. Không chừng tương lai cô bé Cao Tuyết Nhi sẽ thành tựu hơn Lý Vân Kỳ. Hôm nay gã làm như vậy là kết thiện duyên cho Thanh Giang Trấn. Thế giới này, đừng khi dễ thiếu niên nghèo. Nói xong Lý Vân Kỳ thì thầm bên tai Lý Vân Dương. Lý Vân Dương ngần ngừ giây lát, cuối cùng ngoan ngoãn xoay người đi tới trước lầu đá, cúi gập đầu. Lớn tiếng nói, Lý Vân Dương Thanh Giang Trấn có mắt mà không thấy Thái Sơn, hôm qua nói năng vô lễ đã đắc tội nhiều, mong các hạ đừng trách. Không ngờ Lý Vân Dương xin lỗi, Lý lão nhị của Thanh Giang Trấn nóng tính cứng đầu biết mấy vậy mà khom người xin lỗi. Nếu là ngày hôm qua thì trong vòng 400-500 dặm Tuyết Long Sơn không ai tin, nhưng cố tình lại xảy ra trước mắt bao người. Một thanh âm trong trẻo vọng ra từ lầu đá, không sao. Trên đường quay về Thanh Giang Trấn, Lý Vân Kỳ dục ngựa đi bên cạnh Lý Vân Dương, mở miệng hỏi, ta khiến nhị ca xin lỗi người trong lầu đá trước mắt bao người, có phải trong bụng nhị ca trách tiểu đệ không? Có một chút, Lý Vân Dương ngục đầu nói, nhưng ngũ đệ luôn thông minh hơn ta, suy tính kỹ càng hơn ta. Nếu là vì tốt cho Lý gia chúng ta thì dù có chặt đầu ta xuống ta cũng không nhíu mày, mất mặt có là gì? Nhưng người đó lợi hại như vậy sao? Nhị ca luôn như vậy. Lý Vân Kỳ cảm kích nói. Nếu mấy năm trước tứ ca chưa vào Trảm Nhật Thành một trong 9 môn phái thì Thanh Giang Trấn chúng ta cũng như Thung Lũng thôn ngày nay. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Là phụ thân mang theo nhị ca. Đại ca mỗi ngày xuất sinh nhập tử. Vô số lần thoát khỏi tay tử thần cho ta và tứ ca có hoàn cảnh. Tài nguyên tu luyện tốt nhất để được vào 9 môn phái. Nhị ca bỏ lỡ thời gian tu luyện tốt nhất, đại ca thì bị tật. Đó là 5 tháng rất gian khổ. Thanh Giang Trấn có ngày hôm nay ai cũng nghĩ là công lao của lão tứ. Lão ngủ nhưng không biết trước kia nếu không có lão đại, lão nhị, lão tam khổ sở chống đỡ thì lão tứ, lão ngủ đã sớm chết đói. Đang yên lành nói cái này làm gì? Lý Vân Dương xấu hổ gãi đầu nói. Chuyện quá khứ rồi, hơn nữa ta thấy như vậy cũng tốt. Vào tông môn phải vất vả khổ cực tu luyện. Bây giờ ta là nhị thiếu gia Thanh Giang Trấn, mỗi ngày có nhiều người hầu hạ, mỹ nhân trong ngực, ăn uống chơi bời. Ha ha ha ha ha ha, ta thấy thỏa mãn rồi. Lý Vân Kỳ mỉm cười nói, nhị ca thật là, vậy cũng tốt. Nếu sửa tật xấu lỗ mãng càng tốt hơn. Cái gọi là một giọt máu đào hơn ao nước lã, vinh đệ trong hoạn nạn không có ngăn cách gì. Nói một hồi Lý Vân Dương cười hì hì, một chút ai oán trong lòng tan mất. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 264, huyết long tuyệt sát lệnh nhưng tò mò thì ngày càng nồng. Lý Vân Dương tới gần Lý Vân Kỳ, nhỏ giọng nói, lão ngũ, lén cho ca ca ta biết đi. Chủ nhân thanh kiếm gì xét có lai lịch gì? Để ca ca ta biết hôm nay mình rụt đầu có oan không? Lý Vân Kỳ bất đắc dĩ thở dài. Thì thầm, ta không thể nói tỉ mỉ bởi vì quý nhân kia không muốn để ai biết hắn ở đây. Ta chỉ có thể nói chủ nhân thanh kiếm gì xét rất có thể tương lai chi phối vận mệnh và quyền thế Vấn Kiếm Tông. Người chi phối vận mệnh và quyền thế Vấn Kiếm Tông. Lý Vân Dương rung động. Nói vậy thì hôm nay Lý Vân Dương xin lỗi, co rụt đầu không oan. Trong lòng Lý Vân Dương thầm run, nghĩ mà sợ.

cực kỳ âm trầm, đáng sợ. Trong đại điện nghị sự đang có cuộc họp. Hừ, thung lũng thôn gì đó giam giết kỵ sĩ chúng ta phái ra, thật là không biết sống chết. Theo ta thấy nên trực tiếp phái người giết hết bọn chúng, huyết tẩy toàn thôn, chó gà không tha. Chúng ta còn ở nơi này thương lượng cái gì? Một nam nhân vạm vỡ như tháp sắt, 30 mấy tuổi, mày rậm mắt báo, mặt như nồi sắt, lời nói đầy sát khí. Nam nhân trung niên chính là tam trại chủ Tô Long. Người ngồi trên ghế to chính giữa đặt ở nơi cao là đại trại chủ Phùng Huyết Y. Đây là một nam nhân trung niên mập mạp 40 tuổi, trong tiết trời giá rét vạch áo hở ngực, lộ lồng ngực trắng to mọng. Đại trại chủ Phùng Huyết Y như Phật Di Lặc, mắt sắp lún vào lớp mở luôn chứa ý cười thân thiết. Gã không khác gì phú ông thân thiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 265, giả tâm điên cuồng rất khó liên tưởng nam nhân trung niên mập mạp như phú ông lại chính là đại trại chủ Phùng Huyết Y. Huyết Long trại tội ác chồng chất. Đại trại chủ Phùng Huyết Y nghe tam trại chủ Tô Long nói nhưng chỉ cười tủm tỉm. Một văn sĩ mặc trường sam màu trắng ngồi phía dưới bên trái đại trại chủ Phùng Huyết Y, diện mạo thanh tú, nho nhã, cầm quạt lông hạc trắng đen, ba chòm râu dài rũ trước ngực. Văn sĩ theo quen nhói mắt lại, bô di đáng bất động như núi, nắm chắc mọi thứ. Đây là nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ. Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ mỉm cười, lên tiếng hỏi, tam đệ có còn nhớ đã bao lâu chúng ta không sử dụng huyết long tuyệt sát lệnh không? Chắc khoảng 2 năm. Tam trại chủ Tô Long hỏi ngược lại, hỏi chuyện này làm gì? Đúng vậy, đã 2 năm. Nam nhân trung niên văn sĩ lộ biểu tình hồi ức, cười nói, 2 năm trước huyết long trại chúng ta có thanh thế cỡ nào? Huyết long tuyệt sát lệnh xuất hiện là 4 phương khuất phục, đi qua đâu là cứ điểm nhân loại lớn nhỏ đều nơm nớp lo sợ quỳ phục. Không nói khao trương chứ dù huyết long trại chúng ta xua một con chó ra thì người ta cũng không dám trừng mắt, nhưng bây giờ lại có kẻ dám giết kỵ sĩ của chúng ta. Điều này nói lên cái gì? Tam trại chủ Tô Long ngẩn người, cái gì? Hừ, nói lên đám tội nghiệp đó không sợ chúng ta nữa, đã quên huyết long trại cường đại và khủng bố, quên uy lực huyết long tuyệt sát lệnh. Ha ha, nếu vậy thì lần này chúng ta cần chuẩn bị bữa tiệc lớn, để đám đáng thương kia biết chúng ta khủng bố cỡ nào. Nam nhân trung niên văn sĩ nói đến đây đáy mắt lóe tia sáng đỏ đáng sợ. Tam trại chủ Tô Long vỗ mạnh bàn đá trước mặt, hét to, bởi vậy mới nói để ta dẫn đội huyết tẩy thung lũng thôn chó chết, gà chó không tha. Khiến đám yếu đuối quanh Tuyết Long Sơn nhớ lại huyết long trại chúng ta đáng sợ, đây chỉ là hạ sách. Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ phe phẩy quạt lông, cười tà nói, bây giờ thế lực Thanh Giang trấn ngày càng lớn, Thái Bình Thành được Vấn Kiếm Tông chú trọng. Thế cục quanh Tuyết Long Sơn phức tạp hơn trước rất nhiều. Cứ dựa vào sức mạnh đánh giết thì sớm muộn gì sẽ gặp họa. Ha ha, lần này chúng ta cần lấy lý phục người. Lấy lý phục người. Tam trại chủ Tô Long trợn to mắt, khuôn mặt đen như lọ nồi. Huyết Long trại chúng ta là cướp mà cũng cần lấy lý phục người. Có phải nhị ca đã hồ đồ rồi không? Mặt mập của đại trại chủ Phùng Huyết Y cười nham nhở mắng tam trại chủ Tô Long, nói bậy bạ, hãy nghe lão nhị nói xong. Nam nhân trung niên văn sĩ nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ phe phẩy quạt, chậm rãi nói, người thung lũng thôn giết hắc kỵ sĩ của chúng ta là có lỗi trước. Ta khiến bọn họ tới cửa đền mạng, giết người đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây là tất nhiên. Dù là Vấn Kiếm Tông cũng không thể nói gì. Ta đã phái người phát thiệp mời rộng rãi, vài tông phái Thanh Giang Trấn, Thái Bình Thành đều nhận được. Ta muốn lột ra huyết tế từng tên yếu đuối đó trước mặt các thế lực. Ha ha, tức là giết gà dọa khỉ. Đây đúng là cách hay, không ai tìm ra cớ bắt bẻ được lại khiến huyết long trại chúng ta nổi danh trong võ lâm Tuyết Long Sơn. Ha ha, khi đó lão tử sẽ treo từng tên ra lột ra sống, nhưng chỉ giết nam nhân. Bỏ qua nữ nhân và con nít, nên biết rằng không nhổ cỏ tận gốc gió xuân thổi lại mọc. Tam trại chủ Tô Long luôn miệng nói giết, đúng là kẻ vô cùng ác. Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ cười to, lúc này gã không còn khí chất thanh quắc xuất trần mà như ác quỷ. Giọng nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ như tiếng cú nói. Ha ha ha ha ha ha. Tất nhiên là không tha. Ngươi nghĩ đi, khi nam nhân trong thôn đều chết, đám yếu đuối còn lại sẽ có ai lo cho bọn họ chết sống? Khi đó mặc cho chúng ta xoa bóp. Khuôn mặt như sắt đen của tam trại chủ Tô Long rốt cuộc nhe răng cười vừa lòng. Hì hì, ta hiểu rồi. Khi đó lén phái người đón bọn họ, nữ nhân thì cho các huynh đệ chơi bời 10 ngày 10 đêm, nếu chưa chết thì bán vào kỹ viện. Con nít cứ đút cho chó ăn. Tốt, quyết định vậy đi. Đại trại chủ Phùng Huyết Y vẫn cười hiền hòa nhưng tốt lời khủng bố. Lần này chẳng những tiêu diệt Thung Lũng thôn mà còn. Ha ha, thuận tiện rút luôn Thanh Giang trấn. Ha ha ha ha ha ha. Có Vấn Kiếm Tông chống lưng thì sao? Ha ha ha ha ha ha. Mùa đông này Tuyết Long Sơn sẽ nhuộm máu. Đã lâu rồi không nếm mùi máu người. Cái gì? Địa ca định đối phó cả Thanh Giang trấn. Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ giật mình kêu lên. Thanh Giang trấn được hai vật khổng lồ Vấn Kiếm Tông, Trảm Nhật Thành ủng hộ. Nếu chọc giận bọn họ thì hậu quả không thể tưởng tượng. Huyết Long trại chúng ta không gánh nổi. Ha ha ha ha ha ha. Yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị điều này. Sẽ có người đối phó Vấn Kiếm Tông, Trảm Nhật Thành. Đại trại chủ Phùng Huyết Y cười bí hiểm. Yên tâm đi, hiện giờ thế cục Tuyết Châu rối loạn. Các đại thế lực vươn xúc tua mưu tính đã lâu, đây là cơ hội tốt cho Huyết Long trại chúng ta dỗi dậy. Chỉ cần nắm chắc thì chín đại tông môn có là gì, không chừng chúng ta có thể giành lấy. Ha ha ha ha ha ha. Tam trại chủ Tô Long, nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ giật mình vì sự điên cuồng của đại trại chủ Phùng Huyết Y. Thay thế chín tông môn, quá điên cuồng, Huyết Long trại sẽ có ngày như vậy sao? Vấn Kiếm Tông phái ra một đệ tử tam đại hạch tâm, một người một kiếm là có thể quét sạch Huyết Long trại. Tại sao đại trại chủ Phùng Huyết Y có niềm tin lớn như vậy? Không lẽ, âu khi nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ giật mình qua đi đầu óc xoay chuyển nhanh, gã nhận ra điều gì, không lẽ đại ca tìm thấy chỗ dựa cường đại? Đúng vậy, ha ha ha ha ha ha, ta được một siêu đại thế lực nhận lời. Trong tiếng cười của đại trại chủ Phùng Huyết Y tràn ngập điên cuồng và giả tâm, nếu phát triển thuận lợi thì không đến một năm Huyết Long trại ta sẽ trở thành đệ nhất thế lực Tuyết Long Sơn, khi ấy Thái Bình Thành cũng nằm trong sự khống chế của chúng ta. Ha ha ha ha ha ha. Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ ngộ ra, hóa ra lúc trước đại ca đồng ý kế hoạch của ta phát thiệp mời giang hồ đồng đạo, đơm ở Chí Thanh Giang trấn cũng có trong danh sách. Đồng ý tổ chức đại hội huyết tế trên Thăng Long Phong cũng là vì chuyện này sao? Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ được gọi là Túc Trí Đa Mưu, quân sư trí tuệ trong Huyết Long trại, nhưng lúc này lòng gã thầm buồn bực. Đại trại chủ Phùng Huyết Y đột nhiên nêu kế hoạch, lúc trước không có bất cứ dấu hiệu, hết thảy đều giấu giếm gã. Nếu không thì ngươi cho rằng một Thung Lũng thôn nho nhỏ đáng giá để ta tốn công như vậy sao? Đại trại chủ Phùng Huyết Y cười to bảo, cái gọi là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Chờ người Thanh Giang trấn đến thì sẽ khiến bọn họ có đến mà không có về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 266, thiếu nữ nguyền rủa. Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ nói, nhưng mà, nếu lão nhân Lý Anh Thanh Giang trấn không tham gia bữa tiệc lần này thì sao? Đại trại chủ Phùng Huyết Y tràn đầy tự tin cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, yên tâm, hắn sẽ đến, ta rất hiểu tính tình của lão nhân Lý Anh. Đại trại chủ Phùng Huyết Y chưa nói xong chợt có tiếng khóc thét chói tai từ ngoài đại điện truyền vào, có tiếng bước chân vang lên, rất nhanh hai kỵ sĩ mặc giáp đen hung ác kéo một thiếu nữ 16, 7 tuổi đi đến. Thiếu nữ mặc áo ngắn vải đơn giản lộ ra cánh tay, chân đông lạnh tím xanh, mơ hồ thấy đường cong hoàn mỹ. Ngực thiếu nữ ôm chặt cậu bé 5, 6 tuổi. Cậu bé vùng vẫy, không, xấu xa, người xấu, thả tỉ tỉ của ta ra. Hai chị em ôm chặt nhau cho nên hai kỵ sĩ giáp đen không thể tách bọn họ ra ngay. Một kỵ sĩ giáp đen bủi tình khủng hoảng, nơm nớp lo sợ nói, trại chủ, huyết thực của người đến rồi, nhưng không thể tách tiểu tử này ra.